Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474. Chương 474. Khổ so SSA. Sky muội tử dọa đến rít lên một tiếng. May đặc công cũng tâm thần run lên. Thật sự là ngạnh khí công cái này tính dễ nổ kỹ năng. Quá hao phí thể lực. Đối với người bình thường tới nói, chính là sau cùng át chủ bài. Không thể cùng những cái kia bật hách học. Có thể trực tiếp 24/7 treo trên thân làm bắp. Cho dù là may, dùng qua đằng sau cũng tâm thần không khỏi trong nháy mắt thư giãn. Trong chốc lát cảm giác nguy cơ trên thân, xương đuôi như là bị điện giật một cái. Toàn thân lông tơ dựng đứng. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, thân thể bản năng né tránh. Đông, ếch, sau lưng cũng là một tiếng rất kỳ quái trầm đục. Quay người lại, khi thấy một tên khác cao lớn tuần cảnh, giơ súng ngắn đối với phương hướng của nàng. Một mặt nghiêm túc, hai chân dĩ nhiên đã hơi cách mặt đất, cũng là bị một cái chân to đá trúng giữa hai chân, sinh sinh cho thân thể đều bị đá cách mặt đất, đôi vàng trứng, nát. Theo sát lấy một đầu tráng kiện cánh tay kỳ lân ghìm chặt cao lớn tuần cảnh cổ. May đặc công, không có sao chứ. Sky, chính là mang theo Fitzsimmons sau đó chạy đến Aaron. Không có việc gì, may gật gật đầu. Không có việc gì, không có việc gì. Sky vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt. Cái này liêu âm cước là mẹ nó S-H-I-E-L. Đề không truyền ra ngoài bí tịch sao? Đây quả thực để bản cô nương cũng nghĩ luyện a. Cao lớn tuần cảnh còn muốn giãy giụa. Aaron thuận thế về phía sau một vùng, dưới lòng bàn chân mất tự do một cái, thân thể đè ép, tuần cảnh đặt mông ngồi xuống. Aaron vẫn là gắt gao ghìm cổ của hắn. May đặc công tới, một phát súng bầy đánh ngã. Phía dưới nhà ga một tầng, Coulson đang cùng mai miệng pháo, trung niên đường chân tóc đồng chí lắc lư công lực toàn bộ triển khai. Một cái chưa thấy qua việc đời công nhân, tự nhiên là nhẹ nhõm lừa dối đầu óc choáng váng, cũng là trên mặt đột nhiên hiện lên một trận màu đỏ cam diễm quang. Ta nhất định phải rời khỏi, nói cho ta nhi tử, ta yêu, phốp, mai ấn đường một cái điểm xanh. Trái tim một cây tiêm vào châm, hét lên rồi ngã gục. Coulson mãnh liệt ngẩng đầu, phía trên Aaron đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Mai được đưa tới S-H-I-E-L để chữa bệnh trung tâm. Con của hắn cũng bị thích đáng an bài. Sky cũng bị Coulson thành ý đả động, gia nhập tiểu đội của hắn. Chí ít thật ngoài là bị đánh động. Melinda May cùng Uta cũng không quá đồng ý, lại bị Coulson cưỡng ép thông qua. Nói chung vấn đề nhiều hơn, lại không còn là Aaron vấn đề. Walker đặc công, ngươi đây là? Sky muội tử xách hành lý đang muốn vào ở không trung xe buýt thời điểm, Aaron lại dẫn theo túi hành lý đang muốn rời khỏi. Nhiệm vụ của ta kết thúc, các ngươi sẽ là một cái rất tốt đoàn đội. Cố lên nha. Aaron vỗ vỗ Sky muội từ đầu vai, làm trưởng giả cổ vũ, viện trợ Coulson thành lập đoàn đội. Soát nhiệm vụ thứ nhất, Aaron xem như công thành lui thân, chỉ là cùng Coulson nói xong, tùy thời có thể hỗ trợ. Trung niên đường chân tóc đồng chí cũng là không yên tĩnh. Huống chi còn có nhiều tầng gián điệp uất ca, còn có trước mắt vị này. Chỉ vì tìm kiếm tự thân thân thế mà gia nhập Sky muội tử. Về sau có ý tứ sự tình còn sẽ có rất nhiều. Dạng này a, Sky muội tử hơi có chút không bỏ. Đang muốn khoảng cách gần đào móc một cái vị này Avenger thành viên bí mật đâu. Không nghĩ tới cũng không phải là cố định thành viên. Có cơ hội gặp lại. Aaron cởi mở cười cười. Aaron lần nữa triệu tập tiểu đệ mở hội. Cũng là bởi vì Coulson tiểu đội thành lập, nhớ lại một ít kịch thấu tư thế tới. Chủ nhân, extremis loại kia, không ổn định đồ vật, còn có người chơi. Đầu to mô đóp lúc nói lời này, vẻ mặt khinh thường, nhưng vẫn là không nói ra rác rưởi hai chữ đến. Dù sao cùng Maya Hansen ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Maya chừng hắn, hắn cũng chăng nhìn không thấy. Dù sao quả thật bị cái này bực mình đồ chơi dày vò quá. Vậy liền coi là rất cho mặt mũi. Đi dò cha Ian Queen người này. Còn có, tà ác nhân vật phản diện, nhóm tụ hội để một bên. Mênh mông vô ngần vũ trụ. Saka, không giống với ngày xưa. Trung ương sân thi đấu chung quanh, cũng là lúc nào cũng náo nhiệt. Ngày ngày chúc mừng, hôm nay cũng là hơi có vẻ bình thản. Nguyên nhân nha, tự nhiên là trung ương sân thi đấu. Càng thêm bốc lửa, từ khi nghe Aaron đề nghị, Grandmaster con hàng này triệt để mở ra thế giới mới cửa lớn. Trung ương sân thi đấu hoạt động tầng tầng lớp lớp, nóng nảy nhất. Làm phải kể tới 5v53 đường công phòng chiến, cát hộp sinh tồn chiến, trăm người đại chiến trường. Cũng chính là Grandmaster con hàng này dẫn đầu nói, tút a tút, ăn gà, chiếm diện tích, ma thú đại chiến trường, gì gì đó. Còn có cái gì, liên minh chó, bộ lạc heo, khởi đầu 20 ném, không cho trung đan liền đưa, rơi xuống đất thành hộp, vân. Vân chợt nghe xong không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Hiểu rõ về sau muốn ngừng mà không được mới thuyết pháp. Hôm nay chính là giới thứ nhất Otter Ark dãy núi trăm người đoàn chiến tổng quyết tái. Nguyên, lần này chúng ta đánh như thế nào? Chủ soái, chúng ta lần này vẫn là xông thẳng bộ lạc heo quê quán sao? Ngoặc kép, Nguyên, trung ương sân thi đấu giết ra một con ngựa ô. Là một cái tinh thông cận chiến binh khí võ giả, thiện làm cho một thanh trường đao, có thể triệu hoán gió lực lượng, đều là lấy nhất hoa lệ đao pháp, nhất cuồng mãnh gió lốc, là địch nhân thổi lên tử vong kèn lệnh, đối mặt gió mạnh đi. Làm Nguyên Thị nói ra câu nói này thời điểm, địch nhân đều đã chết. Tốt a, có thể như thế xuyên đài còn không sợ bị đánh chết. Cũng chỉ có chúng ta vị này không muốn thông báo tên thật xuyên Việt giả. Về phần Aaron làm sao đầu tư cổ phiếu biến cổ đông. Thiết kế trò chơi biến trầm mê trò chơi. Đến hỏi cái kia Aaron chuyên môn trí tôn VIP trong bao xương phượng hoàng Jin đại tỷ. Aaron mang theo Milestone uốn tại chỗ này. Vốn là muốn chuyển di tầm mắt. Không nghĩ tới không có đem khoai tím tinh chờ đến. Lại chờ được đầy vũ trụ mù lãng Jin đại tỷ. Jin đại tỷ thái độ đối với Aaron không còn là trước kia, sách, làm sao luôn ngươi, đại khái dạng này một mặt ghét bỏ. Mà là có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được vi diệu. Cuối cùng cũng chỉ là một câu, phải thật tốt chiêu đãi tỷ tỷ ta a. Lại lần nữa ăn được Aaron, hơn nữa còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Say mê Grandmaster tổ chức đủ loại hoạt động. Đáng tiếc trước đó lại hào nhanh liều mạng N sóng. Chân nhân GTA cái kia một phiếu. Căn bản là vẫn là hạt cát trong sa mạc. Đã sớm lại trở nên đậu bỉ mặt sạch sẽ. Lần này cũng là đánh lên Aaron chủ ý. Nạp tiền gì gì đó. Không bằng trực tiếp bật hack nhanh nhẹn a. Lão nương thói xấu không giải thích. Tùy tiện rút tờ thứ nhất, thẻ chính là SSA. Sao? Nào đó, SSA, vốn là cự tuyệt, nhưng không chịu nổi Jin đại tỷ quấy giày đòi hỏi. Nhỏ Aaron, ngươi đi mà đi mà đi nha. Tỷ tỷ tưởng thưởng cho ngươi nha. Chấm ngoặc kép, Aaron là uy vũ không khuất phục. Phú quý không thể ngân. Ngươi tổng bộ dạng này cường nhân khóa nhà của nam nhân là không chịu nổi. Thế là liền nghĩa chính ngôn từ đồng ý. Không có cách, không chỉ là Jin đại tỷ, còn có Grandmaster lão tiểu tử này, cũng là quấy giày đòi hỏi. Không phải, hai ngươi dám cùng chỗ này quấy rối liền đều đuổi đi. Tất cả đều sổ đen, lão nương liều mạng với các ngươi. Ngoặc kép, chính là Aaron, ca đối với ngươi như thế trượng nghĩa, ngươi cũng không thể bất nhân bất nghĩa a. lão ca ta chỉ có ngần ấy gia sản, không chịu nổi dày vò a. Ngươi liền hò hét nàng nha. Thật sao, thật sao, thật sao? Chấm ngoặc kép, nghe xong Jin đại tỷ muốn đem Aaron biến SSA. Grandmaster kia là giơ hai tay tán thành, lại sợ Phoenix Force gây sự, cũng chỉ đành thông đồng làm bậy, vui vẻ ép buộc Aaron, một cái hai cái đều không phải là người tốt, có gây mở ta khóa quần. Aaron đao quang cuồn cuộn như sóng, cuốn lên ngàn tầng tuyết, đem chồng chất không gian về sau, sinh sinh tại trong sân đấu bộ dựng lên Outer Arc trong dãy núi. Đại sát đặc sát, giống như chỗ không người. Lão đại, ngươi đổi thường nói rồi. Cái này ý gì? Ngươi mẹ nó quản ta. Người nào đó một mặt bị đè nén, một đao bổ ra, ba mươi mấy mét cao chạm gác tiễn tháp ứng thanh tản mát. Còn, có, ai, người nào đó một mặt khô giáo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.